tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 890, Hàn Toại bị giết, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.